Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 99, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Hề không ở, tất cả sự vụ của Vô Thị đều do Trương Tử Mộng giải quyết, những dự án cần phê chỉ thị, Trương Tử Mộng tận lực chờ Trương Tử Hề trở về, những dự án cần xử lý ngay, nàng tự mình lo hết. Một công ty lớn như Vô Thị, sự vụ tự nhiên là rất nhiều, bình thường đều là hai tỷ muội chia sẻ cho nhau, lúc này lại muốn Trương Tử Mộng một người đến hoàn thành, nếu tan tầm mà chưa xong, nàng đành phải mang về nhà Trương Tử Hề làm tiếp. Trương Tử Mộng xử lý công sự, Chu Tư Y cũng không biết xấu hổ đi quấy giày, sớm quay về phòng, mở ra máy tính, nghiên cứu biến hóa hôm nay của thị trường chứng khoán, đây là thói quen gần đây của nàng, trước kia có Trương Tử Hề, hai người còn có thể cùng nhau thảo luận, nhưng hiện tại chỉ có nàng, làm cho Chu Tư Y bình thường đều hứng thú dạt dào, cảm thấy có chút vô vị. Nhưng Chu Tư Y biết nàng hiện tại cố gắng cũng không chỉ là vì hứng thú, mà còn là vì tiến bộ, vì câu nói kia của Trương Tử Hề, Y Nhi, em hãy mau trưởng thành đi. Vì thế cho dù nàng cảm thấy vô vị cũng kiên trì phân tích từng hàng số liệu. Ngay cả chính nàng cũng không ý thức được mục đích mãnh liệt ban đầu cường đại chỉ là vì báo thù tựa hồ đã thay đổi. Là quên thật hay vẫn là đặt dưới đáy lòng cùng chờ đợi thời khắc bùng nổ. Chu Tư Y đóng máy tính cũng không thèm nhìn đồng hồ, tựa hồ thời gian đã biến thành cái gì đó, có cũng được mà không có cũng không sao, vô sự khả làm, liền nằm ngã trên giường, lại phát hiện như thế nào cũng ngủ không được. Một cảm giác bất an cùng cô độc thật lâu đã không có, bắt đầu tràn ngập trái tim Chu Tư Y, nàng dùng chăn gắt gao quấn lấy cơ thể, sau đó cuộn mình lại, nàng nghĩ nàng đã sớm không còn sợ hãi mỗi lần nằm xuống, cực độ thiền miên, nhưng mà lúc này mọi thứ đều đang xảy ra. Bất an làm cho nàng nhớ tới những tháng ngày cô độc và hoảng loạn năm xưa, điều này làm cho nàng càng thêm bất an, trước kia cảm thấy không có gì, nhưng sau khi hưởng thụ Trương Tử Hề cất nàng mang đến an nhàn cùng ấm áp, nàng mới cảm thấy quá khứ thật sự là quá mức thống khổ, nàng không muốn quay lại dĩ vãng nữa. Cái cảm giác này bao phủ Chu Tư Y, làm cho nàng ngay cả ánh mắt cũng không dám nhắm lại, nàng sợ nếu nàng không chú ý cảm giác bất an sẽ cắn nuốt nàng, vì thế cuộn mình càng chặt. Giờ phút này Chu Tư Y phát hiện chỉ có nữ nhân kêu Trương Tử Hề kia mới là chúa cứu thế của nàng, có thể cứu vớt nàng từ trong địa ngục. Nàng mang theo cầu xin, thấp giọng lẩm bẩm, "Hề, chị hãy mau trở lại đi." Mãi cho đến buổi sáng, Chu Tư Y cơ hồ đều chưa từng đi vào giấc ngủ, nàng mới ý thức được mình rốt cuộc không thể ly khai Trương Tử Hề, nữ nhân kia đối mình hảo, Trương Tử Hề giống như là một loại thuốc phiện, nàng cứ như vậy mà nhiễm độc còn cai không xong. Nàng lại một lần nhịn không được lẩm bẩm, "Hề, chị hãy mau trở lại đi." Ở công ty, Trương Tử Mộng thật dễ dàng nhìn ra Chu Tư Y tinh thần không phấn chấn, dáng vẻ như ngủ không đủ, nàng không hỏi nguyên nhân, bởi vì không cần hỏi cũng có thể đoán ra là vì sao, nàng chỉ quan tâm nói. "Tư Y, nếu không em vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi." Nhưng lời quan tâm này, đặc biệt là hai chữ, nghỉ ngơi, làm cho Chu Tư Y bị kinh hách, phản ứng có điểm mãnh liệt nói. "Không, không cần, em tốt lắm." Nàng mới không cần ngủ, bởi vì chỉ cần nằm xuống an tĩnh lại, nàng sẽ nhịn không được nhớ tới Trương Tử Hề, sau đó nhịn không được sinh ra cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất an không phải bởi vì miên man suy nghĩ Trương Tử Hề sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mà là bởi vì nàng thật sự quá mẫn cảm, tựa như một người thần kinh suy nhược, nàng sợ hãi cuộc sống sẽ có một tia biến hóa, mỗi lần đều phải cần thời gian rất dài đi thích ứng, mặc kệ là biến hóa tốt hay xấu, đều làm cho nàng nảy lên bất an. Sau đó Chu Tư Y cố gắng biểu hiện ra bộ dáng rất có tinh thần, không nói gì cự tuyệt Trương Tử Mộng hảo tâm đề nghị. Trương Tử Mộng cũng không có nói cái gì nữa, nàng xem Chu Tư Y, không rõ nghĩ chẳng lẽ khi yêu sẽ xâm nhập cốt tủy. Trương Tử Hề mới ly khai có một ngày mà thôi, Chu Tư Y liền là loại trạng thái này. Nguyên bản Trương Tử Hề là ngày mai mới trở về, nhưng buổi chiều Chu Tư Y lại nhận được Trương Tử Hề điện thoại, vừa thấy màn hình hiện lên chữ Hề, Chu Tư Y liền nhịn không được kích động, cả người không tự giác tản mát ra hơi thở vui sướng, Trương Tử Mộng không cần hỏi là ai gọi tới, chỉ cần xem Chu Tư Y che giấu không được liền đoán được nhất định là tỷ tỷ Trương Tử Hề. Quả nhiên, Chu Tư Y bắt máy, câu đầu tiên cũng rất ôn nhu, tựa hồ còn mang theo một chút làm nũng kêu lên. Hề, Trương Tử Mộng im lặng nhìn Chu Tư Y hoàn toàn quên hết xung quanh, không coi ai ra gì cùng Trương Tử Hề nói chuyện. Thật sự, à tốt, vâng, Chu Tư Y treo điện thoại, sau đó nhìn Trương Tử Mộng nói. Mộng tỷ, Hề trở lại rồi. Trương Tử Mộng nhìn Chu Tư Y trên mặt rào rạt vui sướng, mỉm cười đáp. À, phải không, Chu Tư Y dùng sức gật đầu, dùng ngữ khí khẳng định nói. Vâng, chị ấy đã trở lại. Mộng tỷ, em có thể đi về trước không? Yêu cầu đơn giản như vậy Trương Tử Mộng tự nhiên sẽ không ngăn cản, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể à, vừa lúc tôi hiện tại cũng không có gì làm, tôi đưa em trở về. Không cần, Mộng tỷ, vậy rất phiền toái chị. Chu Tư Y cảm kích lắc đầu nói, nàng biết Trương Tử Mộng là vì quan tâm mình. Trương Tử Mộng vừa định nói không phiền toái, lại nghe Chu Tư Y đỏ mặt mang theo một tia ngọt ngào tiếp tục nói. Hề hiện tại đang chờ em dưới bãi đỗ xe. À tốt, Trương Tử Mộng ngỡ ngàng, nàng nhớ rõ xe Trương Tử Hề vẫn còn ở trong nhà, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Trương Tử Hề trước tiên về nhà, sau đó lái xe lại đây tiếp Chu Tư Y, điều này làm cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, rõ ràng mới không gặp một ngày mà thôi, có cần khẩn cấp giống như đã ly biệt vài thập niên vậy không? Nhìn bóng dáng Chu Tư Y tràn đầy vui sướng, Trương Tử Mộng lăng lăng xuất thần, chẳng lẽ tình yêu thần kỳ vậy sao, vừa rồi Chu Tư Y cho nàng cảm giác bất đồng với dĩ vãng, Trương Tử Hề cũng sẽ có biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người, nàng không thể không thừa nhận tình yêu thật sự là quá thần kỳ. Trương Tử Mộng từng nghe qua nhiều người ca tụng tình yêu thần kỳ cơ nào, vĩ đại ra sao, nàng luôn khinh thường cười lạnh, nàng cho rằng tất cả đều là hư cấu, đều là dùng để hồ lộng những ai không biết, nhưng hiện tại người không biết có vẻ là mình chưa bao giờ yêu qua. Có phải có một ngày, mình cũng sẽ gặp được một người, một tình yêu, làm cho mình trở nên không hề giống mình hay không? Trương Tử Mộng không chiếm được đáp án, cuối cùng tự giễu lắc lắc đầu, hiện nay trước mặt nàng còn có một cửa ải khó khăn cũng không biết vượt qua thế nào, vẫn là đừng nghĩ đến vấn đề xa xôi đó thì tốt hơn. Trương Tử Hề ngày đó đột nhiên nhận được điện thoại, là vị kỹ sư phụ trách hạng mục kim cương nhân tạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của công ty Hằng Xương Thông ở M Thị, cũng chính là người mà cô hẹn gặp ở khách sạn 2 năm về trước. Vị kỹ sư hưng phấn nói với cô Khối. Kim cương, mà cô đặt hàng, rốt cuộc thành công rồi. Sở dĩ hưng phấn như vậy, là bởi vì, kim cương, nhìn như đơn giản lại dùng hết 2 năm, vết máu trên miếng vải Trương Tử Hề giao cho kỹ sư thật sự quá ít, cho nên vừa mới bắt đầu các nàng cũng không dám trực tiếp lấy ra sử dụng, mà là dùng chất lỏng khác thay thế, khảm chất lỏng vào trong là các nàng chưa có thử qua, hơn nữa kỹ thuật cũng là khuyết thiếu, các nàng đã trải qua một lần lại một lần nghiên cứu, Trương Tử Hề cũng một lần lại một lần gia tăng viện trợ tài chính, không nói khỏa. Kim cương, đặc biệt kia được chế tạo thành công, đối Hằng Xương Thông và Trương Tử Hề có ý nghĩa lớn bao nhiêu, chỉ nói tiền tài cũng không biết vượt qua số tiền dùng để chế tạo một viên kim cương thật bao nhiêu lần. Nguyên bản vị kỹ sư đề nghị để bọn họ, Hồ Tống, lại đây, thậm chí còn cam đoan sẽ mời công ty vận chuyển tốt nhất quản lý toàn bộ hành trình, nhưng ý nghĩa của kim cương, đối Trương Tử Hề thật sự quá lớn, đó là thứ chân quý nhất Chu Tư Y đã cấp cho cô, lúc ấy đi công tác cũng không có lúc nào là quên mang theo bên người, giao cho vị kỹ sư kia cũng là bất đắc dĩ, cô vốn có khiết phích làm sao sẽ để nhiều người đi làm bẩn, nó, vì thế mặc kệ như thế nào, cô vẫn là bỏ xuống hết thảy, một mình đi đến M Thị nhận hàng. Chu Tư Y dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống bãi đỗ xe, liếc mắt một cái liền thấy xe Ferrari đứng ở cách đó không xa, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lần này Trương Tử Hề đột nhiên trở về sớm, thật sự là cấp nàng một kinh hỉ lớn, nàng âm thầm quyết định, lần này nhìn thấy Trương Tử Hề, nhất định phải phao đi ngượng ngùng, còn phải chủ động nói với chị ấy, Hề em yêu chị. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, ngồi vào trong xe, lời hàm ở miệng còn chưa kịp nói ra, Trương Tử Hề đã cho nàng một cái đại kinh hỉ, chỉ thấy Trương Tử Hề mỉm cười giơ tay phải lên, trên ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn kim cương trong suốt lóe sáng, ở giữa còn có một chút đỏ bừng, hỏi Chu Tư Y. Y nhi, chiếc nhẫn này có đẹp không? Khoảnh khắc đó, kích động cùng vui sướng bởi vì Trương Tử Hề trở về đều biến mất vô tung, nàng cảm thấy trái tim bị hung hăng đâm một nhát, đau đớn xé rách lan tràn toàn thân, trong đầu cũng là một mảnh trống không cùng khủng hoảng, sắc mặt trong lúc nhất thời tái nhợt không có huyết sắc. Nàng ý thức được nỗi bất an tối qua tựa hồ sẽ trở thành sự thật. Cách chương.